Tên em là bệnh của anh. Chương 40, góc truyện audio.com. Hết giờ làm, Hoài Nguyệt đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động. Mở máy ra mới phát hiện có một điểm tiếp xúc không tốt. Nhân viên cửa hàng chỉ loay hoay một lát rồi lại trả máy cho cô. Còn dùng được một thời gian nữa. Có điều cái này cũng cũ quá rồi. Hay là đổi một cái mới đi. Hoài Nguyệt nghĩ có bao nhiêu số điện thoại đang lưu trong máy như vậy. Giờ đổi điện thoại khác lại phải nhập lại tất cả. Lại lắc đầu đi ra khỏi cửa hàng. Về đến nhà, nhớ đến việc Cơ Quân Dã gọi điện thoại. Cô vội vã sắp xếp lại một số đồ đạc mang về từ Vân Nam. Toàn là những thứ định mang về căn nhà ngoại ô. Đang chuẩn bị đi ra cửa bắt xe thì điện thoại của Cơ Quân Dã lại gọi tới. Thì ra mấy ngày nay Cơ Quân Đào cảm lạnh, sợ lây bệnh cho bà bầu Cơ Quân Dã này nên không cho phép cô ta và A Thích đến thăm anh. Cơ Quân Dã lo lắng cho bệnh tình của anh trai, muốn hỏi một chút xem cuối tuần Hoài Nguyệt có về không thì qua xem giúp cô ta xem bệnh tình nặng đến đâu. Hoài Nguyệt biết lời này của Cơ Quân Dã nhiều nhất cũng chỉ có 50. Là sự thật, nói không chừng còn không được đến 50. Cô ấy có thai không thể đi thăm người bệnh được. Chẳng lẽ A Thích cũng được đi được à? Có điều vừa rồi mình vội vã thu dọn đồ đạc để về ngoại ô như vậy là vì cái gì? Cô không dám nghĩ thêm. Bây giờ đã được Cơ Quân Dã nhờ và thì càng có thể lừa mình dối người. Lúc Hoài Nguyệt về đến căn nhà liền kề thì đã sắp 9 giờ. Cơ Quân Đào đang rầu rĩ ngồi ngẩn người dưới hành lang. Tuy trong nhà có lắp điều hòa tổng nhưng cả ngày ở trong nhà cũng không thoải mái. Thừa dịp buổi tối có gió Cơ Quân Đào liền ra ngoài ngồi hít thở. Lần này Cơ Quân Dã không hề lừa Hoài Nguyệt. Quả thật Cơ Quân Đào đang bị cảm lạnh. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng anh chẳng muốn gặp ai nên cũng không cho Cơ Quân Dã và A Thích tới nhà ầm ĩ làm anh thêm đau đầu. Cơ Quân Đào bị ốm, nhiệt độ hơi cao, ăn uống rất kém, anh muốn thấy một người, nhớ giọng nói dịu dàng, gương mặt dịu dàng của cô, nhớ bàn tay ấm mềm của cô dán vào da thịt mình, nhớ đôi môi ngọt ngào và thân thể thơm nước của cô. Lúc ôm cô vào lòng anh cảm thấy vô cùng yên tâm, cực kỳ vui vẻ, tiếc là cô ấy không trở lại, từ sau khi đón cô từ Thanh Sơn về anh cũng chưa từng gặp lại cô. Chủ nhật trước căn nhà bên cạnh vẫn đóng chặt cửa. Còn tuần này thì sao? Có lẽ cô ấy cũng không về. Anh đã gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của cô luôn tắt máy. Cô ấy lại muốn chạy trốn sao? Khi anh lại nhìn thấy một tia hy vọng thì cô ấy lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như lần trước. Cơ Quân Đào thờ ơ ngắm vườn hoa nhà mình. Mấy chậu cảnh bị Cơ Quân Dã cắt sửa không còn ra hình thù gì. Nửa chết nửa sống, đứng thẳng trước sân với một tư thế cực kỳ khôi hài. Trong mắt cô ấy, tình yêu của anh cũng tỏ ra dở ông dở thằng khôi hài hoạt kê như vậy hay sao? Biết rõ cô ấy không yêu anh nhưng anh lại không khống chế được sự nhớ nhung của mình. Phải chăng anh đã tẩu hỏa nhập ma? Từ sau cái đêm đó anh cảm thấy mình thật sự tẩu hỏa nhập ma vì cô ấy rồi. Một người phụ nữ như vậy. Người phụ nữ anh đã thích thầm trong lòng từ lâu, người phụ nữ đã thể hiện tất cả các mặt dịu dàng, nhiệt tình, thẹn thùng, lớn mật, quan tâm, buông thả trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp, thân thể tràn ngập mê hoặc, một sự kết hợp hoàn mỹ như thế, trừ phi anh không phải đàn ông nếu không thì sao có thể không điên đảo thần hồn vì cô. Lúc cô ấy đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn không dám chạm vào một ngón tay cô vì sợ cô không vui. Càng sợ mình sẽ không khống chế được mà ôm cô vào lòng. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh quyến luyến nhìn cô, chân tay thừa thãi, anh nhớ tới lời Tiểu Dã nói. Quả thật anh đã mắc một loại bệnh còn đáng sợ hơn bệnh trầm cảm. Căn bệnh này có tên là Thương Hoài Nguyệt, Andy, tên em là bệnh của anh. Bây giờ mọi người đã hiểu ý nghĩa tên chuyện rồi nhé. Cơ Quân Đào suy nghĩ hơi oán hận, đã không yêu thì vì sao còn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như vậy? Hôn mình bằng đôi môi dịu dàng như vậy, quấn quanh mình bằng thân thể dịu dàng như vậy. Bây giờ mình đã chìm sâu vào rồi nhưng cô ấy lại liên tục rút lui. Anh thật muốn bắt được cô để hỏi cho rõ. Chẳng lẽ cô thật sự không thích mình chút nào? Nếu thực sự không thích dù là chỉ một chút thì sao lại hôn được cuồng nhiệt như vậy? Hai thân thể sao lại hòa tan vào nhau hoàn mỹ như vậy? Còn chính anh, sau lần đó anh cũng cảm thấy hoang mang, cảm thấy khó tin vì sự cố chấp của mình đối với cô ấy. Anh cho rằng đó là sự đói khát hình thành sau một thời gian rất dài mình không tiếp xúc với phụ nữ. Cho nên anh đến quán bar, đến party, nhưng những người phụ nữ khác vừa tới gần anh là anh lại cảm thấy không thoải mái. Bao gồm cô bạn Thanh Mai Trúc Mã vân vân lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Anh cũng không thể chịu đựng được việc cô ấy chạm vào người anh. Bất kể một cô gái nào đến gần anh, cho dù có xinh đẹp yêu kiều đến mấy thì anh cũng không hề có dục vọng. Anh không thể chịu đựng được mùi nước hoa trên người họ. Vì vậy đành nhượng bộ lui binh, anh chỉ nhớ mùi của cô, anh nhớ A Thích đã nói anh cần một người phụ nữ đến cứu vớt mình. A Thích nói đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có một người phụ nữ là Thương Hoài Nguyệt mới có thể cứu vớt được anh. Cơ Quân Đào cảm thấy mình không có hy vọng gì, anh thở dài định đi vào trong nhà, mấy ngày nay anh tự nhốt mình trong phòng vẽ cả ngày lẫn đêm. Phát tiết cũng đau buồn và tuyệt vọng của anh qua từng nét vẽ. Tiểu Dã nói, nếu anh vẫn có thể chăm chỉ như bây giờ thì chắc chắn sẽ nhanh chóng có thể dương danh thiên hạ. Dương danh thiên hạ thì sao? Anh thất vọng nghĩ, có thể đổi được tình yêu của cô ấy không? Anh đứng dậy, nhìn ra con đường nhỏ chạy ngang trước cửa một lần cuối theo thói quen. Dụi mắt, lại nhìn lần nữa. Không sai, lần này không phải ảo giác, Hoài Nguyệt đang đeo một chiếc túi to đi tới từ phía cuối con đường nhỏ. Hình như cái túi hơi nặng, còn cô ấy thì có vẻ khá mệt. Cơ Quân Đào chạy xuống bậc thềm không cần nghĩ ngợi, đẩy cổng vườn hoa ra, chạy tới đỡ lấy chiếc túi trên vai cô. Thật sự hơi nặng, anh không vui hỏi, em đến đây kiểu gì? Hoài Nguyệt bị hành động quá tự nhiên của anh làm cho sững sờ. Buột miệng đáp, ngồi xe buýt, nặng như vậy sao không gọi taxi? Cơ Quân Đào nghiêm mặt nói, nếu như không gọi được xe thì để anh đến đón em. Cơ tiên sinh, trái tim Hoài Nguyệt đập thình thịch, anh ấy nói không câu nệ như vậy làm cô không biết trả lời thế nào. Cơ Quân Đào phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ thở dài nói, xin lỗi, anh hơi quá lời, em đừng giận. Hoài Nguyệt lấy chìa khóa ra mở cửa. Đứng trong phòng khác nhìn Cơ Quân Đào mà cảm thấy chân tay thừa thãi. Trong lòng cô hơi hối hận vì đã nhận lời Tiểu Dã. Cơ Quân Đào đi thẳng vào đặt chiếc túi lên bàn. Hỏi, em chuẩn bị chuyển nhà hay sao mà mang nhiều đồ thế? Hoài Nguyệt nói, mấy thứ linh tinh em mua ở Vân Nam, giờ mang đến bày trong nhà thôi. Nghe Tiểu Dã nói anh bị ốm, còn không cho phép cô ấy đến thăm anh nữa. Mấy hôm nay đã đỡ hơn chưa? Cơ Quân Đào cau mày nói. Chỉ là cảm lạnh thôi mà. Anh thấy người khác là lại không vui. Không muốn cô ấy đến đây nên mới lấy cớ như vậy. Suy nghĩ một chút, sợ cô hiểu lầm anh lại vội bổ sung. Nhà anh là nhìn thấy hai đứa nó là anh lại thấy phiền. Hoài Nguyệt ơ một tiếng. Không biết phải nói gì nữa. Cơ Quân Đào hỏi, em ăn cơm chưa? Anh còn chưa ăn. Hoài Nguyệt đáp, em cũng chưa ăn, vậy em đi tắm đi. Lát nữa sang nhà anh ăn cơm, để anh đi nấu bát cháo. Cơ Quân Đào nói xong liền đi ra ngoài. Hoài Nguyệt hơi sững sờ. Từ bao giờ hai người đã có thể nói chuyện thoải mái như thế? Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người hơi nhăn nhúm rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong, Hoài Nguyệt nghĩ hồi lâu xem mặc quần áo gì cho thích hợp. Đồ mặc ở nhà hiển nhiên không được. Nếu mặc nghiêm túc quá mà đi ăn cháo thì lại tỏ ra buồn cười. Mở tủ chọn hồi lâu, cuối cùng cô chọn chiếc váy dài mang về từ Vân Nam đó. Lại lấy một hộp trà lai ra, đứng do dự hồi lâu trước cửa nhà Cơ Quân Đào rồi mới thấp thỏm ấn chuông cửa. Cơ Quân Đào ra mở cửa, thấy Hoài Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc dài đen bóng hơi ẩm ướt càng làm làn da trở nên trắng như ngọc. Đôi mắt như vẽ, chiếc váy hoa dài với hai dây vai nhỏ làm thân hình cô càng thêm mảnh dẻ. cổ cao ba ngấn, cả người toát ra vẻ xinh tươi làm anh nhìn mà đầu váng mắt hoa. Cô cúi đầu nhìn thấy đôi dép lê đặt bên cạnh tủ giày liền hỏi. Bây giờ vào nhà phải thay giày à? Cô nhớ trước kia vào tầng một nhà cơ quan Đào thì không phải thay giày vì cơ quan Dã thích đi giày cao gót đi tới đi lui trong phòng khách. Chắc là bây giờ đã thành thai phụ chỉ có thể đi giày đế bằng nên quy củ ở đây cũng đã thay đổi. Cơ quan Đào nói, phải thay từ lâu rồi. Ngụ ý là trách Hoài Nguyệt đã lâu lắm không đến nhà mình. Hoài Nguyệt làm bộ không hiểu ý, thay dép lê rồi đưa hộp trà trên tay cho cơ quan Đào. Trà lại, an thần, uống vào ngủ ngon hơn. Cô để ý thấy cổ tay anh đã tháo băng gạc để lại một vết sẹo màu đỏ nhạt. Cơ quan Đào cảm ơn, trong lòng lại nghĩ, anh uống trà lại em tặng thì sẽ càng ngủ không ngon. Hoài Nguyệt hỏi, mấy ngày nay anh đều tự nấu cơm à, thức ăn thì sao? Cô biết nhà cơ quan Đào có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh nhưng không nấu cơm. Tiểu Dã nói là bởi vì cơ quan Đào không muốn người lạ ở trong nhà quá lâu. Thà một mình đến quán mặt ăn tạm còn hơn, không có thức ăn. Chỉ ăn cháo trắng thôi, cơ quan Đào nói nhỏ, anh bắt đầu hối hận, anh đã đợi cô 2 tuần, vì sao lại chỉ làm loại chuyện nhàm chán như nấu cháo này. Anh thích cô, ngày nhớ đêm mong, qua thái độ của cô hôm nay thì hình như cô cũng không hề bài xích anh. Cô mặc chiếc váy rất đẹp như một đóa hoa nở rộ trước mặt anh làm anh không chuyển mắt đi được. Có lẽ chính cô ấy cũng không nghĩ ra. Phụ nữ ăn mặc đẹp vì người mình thích, cô ấy mặc đẹp như thế tới gặp anh, vậy trong lòng cô ấy nhất định cũng để ý đến anh. Không có thức ăn, Hoài Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười nhìn anh, chỉ ăn cháo trắng thôi à, sao lại chỉ cần cơm không cần thức ăn giống đậu đậu của chúng ta thế? Nói rồi cô lại bật cười, anh đúng là xuề xòa thật đấy. Lúc cô cười lên, 2 lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má như ẩn như hiện. Cả gương mặt trở nên cực kỳ sinh động, hàm răng trắng tinh, đôi môi như phấn hồng. Cơ quan Đào nhớ lại lần trước, cũng ở trong cánh cửa này. Cô khóc trong lòng anh, nước mắt ướt nhẹp vai áo anh. Trong nước mắt của cô anh đã lạc mất linh hồn. Có lúc anh thật muốn mình là đậu đậu, anh thì thầm kéo Hoài Nguyệt vào lòng. Cúi đầu hôn lên môi cô, để ngày nào cũng được ôm em, hôn em như vậy. Hoài Nguyệt không biết tại sao tình hình lại đột nhiên trở thành như vậy. Trong phút chốc cô đã bị cơ quan Đào ôm vào lòng. Ôm rất chặt, lưỡi anh tách hàm răng cô ra, thoải mái thăm dò khắp mọi nơi trong miệng cô, rất gấp gáp như đã chờ đợi rất lâu. Sự nhiệt tình này khiến cô không thể chống đỡ được, cô lập tức thua trận quăng mũ cởi giáp. Hoài Nguyệt, em đi đâu vậy? Anh không tìm được em nên gần như đã phát điên. Em xấu lắm, suốt ngày em chỉ biết chạy trốn, em làm anh bị bệnh rồi, em phải chịu trách nhiệm. Bàn tay cơ quan Đào nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cảm nhận thân thể vô cùng tinh tế của cô qua lớp váy mỏng. Vừa hôn cô vừa lẩm bẩm nói, mặc đẹp như vậy, em muốn hại chết anh đúng không? Vì sao cô ấy không trở lại? Vì sao cô ấy không chịu tiếp nhận anh? Những vấn đề đã hành hạ anh đến kiệt sức này bây giờ toàn bộ bị anh ném lên 9 tầng mây. Đứng trước người phụ nữ mình vẫn mong nhớ ngày đêm, anh sẵn lòng vứt bỏ sự rụt rè, vứt bỏ sự tỉnh táo, thậm chí vứt bỏ cả tự tôn, anh cũng thoải mái không còn suy nghĩ đến bệnh tình của mình nữa. Anh chỉ muốn ôm cô trong lòng như vậy, dùng toàn bộ tình yêu của mình để giam cầm cô lại không cho cô rời khỏi anh lần nữa. Hoài Nguyệt bị anh ôm trong lòng rất chặt không thể nào nhúc nhích. Thân thể cô trong nháy mắt bị anh đốt cháy. Chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả người lão luyện tình trường như Lỗ Phong cũng không thể làm cô nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng như thế. Vậy mà chỉ một nụ hôn của cơ quan Đào đã làm thân thể cô có phản ứng. Cô đưa tay ôm lấy eo anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt anh, thì ra xúc giác cũng có trí nhớ. Tất cả mọi cảm giác của buổi tối hôm đó lại một lần nữa hiện lên rõ ràng. Ngón tay cô đã quen thuộc và lưu luyến thân thể này như vậy. Lúc này cô đã quên tất cả do dự và băn khoăn của mình. Người đàn ông trước mắt này thích cô, yêu cô, đam mê thân thể cô. còn cô là một người phụ nữ bình thường. Sau cái đêm mặn nồng lần trước, thân thể phụ nữ của cô lại một lần nữa thức tỉnh. Cô cũng cần sự vuốt ve của một người đàn ông. Người đàn ông này, một người đàn ông xuất sắc. Trừ nhân tố đó thì thực ra cô cũng rất thích. Rất thích, sự vuốt ve của Hoài Nguyệt mang lại sự tự tin rất lớn cho Cơ Quân Đào. Anh đưa tay tắt đèn phòng khách, từ từ kéo khóa sau lưng váy cô xuống. Cởi chiếc váy trên người Hoài Nguyệt ra rồi vùi đầu vào sự mềm mại yêu kiều trước ngực cô. Nụ hôn cháy bỏng làm thân thể Hoài Nguyệt mềm mại như một cánh hoa. Cô leo lên người anh, bất giác phát ra tiếng rên rỉ làm Cơ Quân Đào hầu như phải phát điên. Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào phòng như nước suối, dường như phủ một tấm lụa mỏng manh lên hai thân thể khiến cả hai càng trở nên đẹp hơn. Hoài Nguyệt, anh muốn em, muốn đến chết đi được. Cơ Quân Đào khẽ cắn lên vai Hoài Nguyệt, âm thanh như vỡ vụn. Thả em xuống đi. Hoài Nguyệt thở gấp, để em nguội đi một chút. Em nóng quá. Hoài Nguyệt cảm thấy mình sắp cháy thành tro vì nụ hôn của anh. Hai người bọn họ đều đang bùng cháy. Thôi được, vậy hãy cùng nhau cháy thành tro đi. Trong anh có em, trong em có anh, tuy hai mà một. Lúc này cô không nghĩ gì nữa. Không nghĩ đến bệnh tình của cô, không nghĩ đến cuộc sống sau này, trong đầu chỉ có sự thân mật khăng khít khi ở bên nhau. Cơ Quân Đào nghe lời nhẹ nhàng đặt cô xuống nền nhà mát lạnh. Nền đá cẩm thạch màu đen, thân thể trắng muốt sang lung linh dưới ánh trăng, anh hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người cô, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp của cô nhẹ nhàng run rẩy dưới nụ hôn quyến luyến mê say của anh. Mồ hôi từ người anh rơi xuống thân thể đẹp đẽ bên dưới. Hòa làm một với mồ hôi trên người cô. Không được, cô cảm thấy bờ môi ấm áp của anh vẫn đang trôi dần xuống bên dưới. Cô làm sao có thể chịu đựng được sự mơn trớn dịu dàng như vậy? Bàn tay rất đẹp của anh dịu dàng ôm vòng qua eo cô như trả lời. Môi anh vẫn không dừng lại, mũi chân Hoài Nguyệt căng cứng. Cô cố gắng kìm nén tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng lại. Tiếng rên rỉ đứt quãng vỡ vụn như những nốt nhạc nhảy múa dưới ánh trăng. Tạo nên bản nhạc nguyên thủy nhất và cũng xúc động nhất của loài người trong đêm tối. Hoài Nguyệt co chân lại quấn chặt eo anh, mở rộng cửa đón nhận sự cuồng nhiệt của anh. Thân thể cô thực hiện một vũ điệu làm cho anh được hưởng thụ sự vui vẻ cực hạn. Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này đã kìm nén quá lâu rồi. Trước mặt cô lần nào anh ấy cũng gác lại sự kiêu ngạo của mình để chiều theo cô. Điều này làm cô vừa hoảng hốt lại vừa không thể không cảm thấy thương hại anh. Cô một lòng muốn trả lại gấp đôi những gì anh dành cho cô. Anh cứ như vậy thì em biết phải làm thế nào cho tốt. Cô thở dài nói, những gì đang diễn ra này chắc gì đã tốt. Hoài Nguyệt. Không được trốn tránh nữa. Anh thích em phải tin tưởng anh. Em tin anh, em chỉ không tin chính mình thôi. Nhưng nửa câu sau Hoài Nguyệt nói quá nhỏ nên Cơ Quân Đào không nghe thấy. Cách chương.